Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 21, không có mãi mãi là kẻ thù, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, tướng quân yên tâm, nếu ngài đã để con trai đến đây, tôi nhất định sẽ dạy bảo cậu ấy thật tốt, đương nhiên cũng đối xử bình thường như các tân sinh khác. Có điều, tướng quân đừng lừa tôi nhìn ra rồi, kỹ thuật cận chiến của cậu ấy là ngài đích thân dạy. Khà khà, không có ý gì, chỉ là nếu có cơ hội, chúng ta làm một trận đi. Sau khi chấm dứt trò chuyện, chuẩn tướng Bát mới tắt quang não, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tần Phi Tương đang đứng trước cửa. Trong tay còn đang cầm gì rất quen mắt, đó là nắm cửa phòng luyện tập phải không? Bát nhớ rất rõ, tuy khoác vẻ ngoài là tàu dân dụng nhưng bên trong tàu đều sắp xếp dựa theo quy cách quân đội. Khi Ares đệ trình yêu cầu này thì Bộ Giáo dục cho rằng nó quá không phù hợp mà nhất trí phản đối. Lúc ấy hiệu trưởng của Ares đã khinh thường nói thẳng, ngân sách đã được quân bộ duyệt qua, báo với Bộ Giáo dục chỉ là thủ tục mà thôi. Tàu vũ trụ được quân bộ ủng hộ, thế mà nắm cửa cứ dễ dàng bị người khác vặn gãy. Nên biết rằng hợp kim chế tạo nắm cửa đã được thí nghiệm là có thể chịu đựng cú cắn của một con dị thú cấp A, xin lỗi sơ. Tại trò mất tập trung, Tần Phi Thương bấy giờ mới tỉnh táo lại, cần nắm cửa trong tay, cúi đầu thành thật nhẫn lỗi. Bát im lặng không nói gì, hoặc là ông không biết nên nói gì mới đúng. Ông chỉ vỗ nhẹ bả vai Tần Phi Thương, nhìn về phía phòng luyện tập. Hóa ra trong này còn có hai người khác, một người là người trung gia, người còn lại là một beta. Sơ, sau khi nhìn thấy tầm mắt của Bát, Trung Viễn Thanh lập tức đứng nghiêm, giơ tay chào theo nghi thức quân đội. Lan cũng bất giác làm theo động tác của hắn. Bát cũng gật đầu với hai người. Mặc dù ông có ấn tượng không tốt với trung gia song đứng ở góc độ là giáo viên, ông rất tán thưởng cố gắng của học trò. Huống chi hai người này đều rất có thiên phú. Mấy đứa ở đây luyện tập, Bát đi đến trước mặt họ, mắt khẽ lướt qua số liệu định sẵn trong máy, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng ông nhanh chóng khôi phục lại bình thường rồi nhìn về bọn Trung Viễn Thanh. Trong mắt lóe ra chút kích động, hai đứa bắt đầu luyện tập từ ngày đầu tiên lên tàu phải không? Không có gián đoạn luyện tập. Vâng, sơ, Trung Viễn Thanh không hề sợ hãi với sự tán dương trong mắt Bát. Càng khiến Bát khen ngợi không thôi. Được, tốt lắm, lần sau có cơ hội, ta sẽ đích thân kiểm tra kết quả mấy đứa. Chưa tiến vào Ares đã được một giáo sư trong trường chính thức công nhận. Lan vốn còn hơi khẩn trương nhưng giờ trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười tươi. Nếu đã thế này vậy ta không quấy rầy mấy đứa nữa. Bát cũng quay đầu nhìn về Tần Phi Thương, gật đầu với y, chúng ta đến phòng luyện tập khác phù hợp hơn đi. Không cần, sơ, Bát vừa dứt lời thì cả Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương đồng thời mở miệng. Bát không khỏi nhìn hai người, hình như hai người này không liên hệ gì mấy, còn không quen biết lẫn nhau thế mà cả hai lại là hai tân sinh đều khiến ông vừa mắt. Vì sao? Nghe nói Tần Phi Thương cùng học trò đứng đầu trong kỳ thi nhập học. Trung Viễn Thanh yên lặng một chút, mở miệng trước tiên, không bằng để cậu ấy ở đây. Học trò cũng muốn hiểu thêm về thực lực cậu ấy. Với lời thỉnh cầu trực tiếp từ Trung Viễn Thanh thì Tần Phi Thương sẽ không cự tuyệt. Hoặc nên nói, y sẽ không cự tuyệt bất luận thứ gì từ Trung Viễn Thanh. Y nhìn chằm chằm vào người đang rất gần mình, Tần Phi Thương gần từng tiếng. Tôi đồng ý, tiểu kịch trường, Tần Phi Thương, tôi đồng ý, Bát, ta tuyên bố hai đứa là phu phu, ai đó, đừng có lộn nhộn nữa. Chuyện xảy ra như thế đó, nắm cửa cun là do sơ suất mất tập trung, nếu mà tập trung chắc thành bột rồi còn gì. Cách trường,